Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hiện thế, chương 81, thẩm mỹ nhân, đây là lục thích phản ứng đầu tiên. Thẩm mỹ nhân như thế nào sẽ tại đây? Ở Đại Tần, ở hắn đầu cuối, lục thích sắc mặt khẽ biến. Lập tức nghĩ đến có lẽ có hacker xâm lấn hắn đầu cuối ăn trộm nào đó tin tức. Cuối cùng lưu lại như vậy cái tiểu nhân tỏ rõ tồn tại cả mơ siêu này không phải không có khả năng. Người chơi ở phát sóng trực tiếp hình ảnh diện mạo cùng bản nhân có vài phần tương tự. Không bài trừ nào đó người xem qua hắn phát sóng trực tiếp sau đối trò chơi sinh ra hoài nghi. Mà biết hắn bản nhân bộ dáng có hoài nghi cơ hội người không phải ngoại sao sao phương cao tầng chính là lính đánh thuê, bọn họ đích xác làm được tìm hacker sự. Như vậy lưu lại thẩm mỹ nhân tiểu nhân mục đích cũng thực hào lý giải. Là ở thử hắn hay không là trong trò chơi, lục thích. Người này còn ở theo dõi hắn đầu cuối. Hiện tại tốt nhất cách làm chính là đem đầu cuối giao cho viện nghiên cứu. Làm viện nghiên cứu người hỗ trợ làm một lần toàn diện kiểm tra. Nhưng mà lục thích lại chậm chạp không có làm như vậy. Hắn cau mày, nhấp môi, ánh mắt rơi xuống đầu cuối trên màn hình. Đầu cuối nho nhỏ thẩm mỹ nhân trở mình. Mặt chiều hạ trình hình chữ đại. Ra, ngủ ở trên mặt đất. Đầu nghiêng, so phát sóng trực tiếp khi càng tinh xảo ba phần ngũ quan thẳng tắp đối với lục thích. Lục thích lập tức lật đổ chính mình phía trước phỏng đoán. Thế giới hiện thực không ai biết thẩm mỹ nhân chân thật diện mạo. Đây là thẩm mỹ nhân. Vấn đề lại tới nữa. Thẩm mỹ nhân vì cái gì lại ở chỗ này? Trên mặt đất ngạnh băng băng thật sự ngủ không thoải mái. Thẩm Thanh Thành ngủ một giấc giải lao lúc sau liền thanh tỉnh. Rời giường, hảo nhàm chán, vẫn là lại nằm liệt trong chốc lát. Hắn trở mình quỳ dạp trên mặt đất, quá thảm, liền cái gối đầu cũng không có, cộng được yêu thích đau, không biết lục thích vội xong rồi không có, Đại Tần người thật là quá rong dài, cùng hoa hạ những cái đó lão nhân giống nhau như đúc, cùng sự kiện lăn qua lộn lại bla bla muốn nói vài biến. Ngô, giống như không có thanh âm, lục thích tan tầm sao? Hắn mở to mắt đi nhìn dùng camera cải tạo tivi nhỏ. Tivi nhỏ trên màn hình, lục thích nghinh mày thần sắc ngưng trọng mà nhìn hắn. Nha hoác, lục thích tan tầm, Thẩm Thanh Thành xoay người ngồi dậy. Đang muốn cùng lục thích chào hỏi một cái. Bỗng nhiên nhớ tới này một cái buổi chiều làm sự. Hắn ngẩng đầu nhìn cơ hồ chiếm mãn màn hình trò chơi icon. Lại xem xét cơ hồ mau thấy đáy lượng điện cách. Thử mà giơ tay vẫy vẫy. Hải, có thể thấy ta sao? Màn hình tiểu nhân phất phất tay. Đây là thực rõ ràng chào hỏi động tác, nhưng không có thanh âm truyền ra. Lục thích mày nhăn đến càng khẩn. Nghe không thấy a? Thẩm Thanh Thành thả lỏng mà một lần nữa nằm xuống. Này nhưng phiền toái, có thể thấy tốt xấu biết là hắn làm. Nhìn không thấy chẳng phải là cho rằng đầu cuối chúng virus. Hắn lược có đắc ý mà nghĩ. Đột nhiên, ân, hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, Thẩm Thanh Thành hoảng sợ mà nghĩ đến, nếu là lục thích cho rằng đầu cuối chung virus lại đến sát một lần độc làm sao bây giờ? Hắn buổi chiều tay tiện đẩy ra sát độc phần mềm đại môn. Kết quả từ bên trong trào ra một đám ăn mặc quân lục nhan sắc quần áo. Cầm trong tay tam xoa kích tiểu nhân hấp tấp về phía hắn vọt tới. Trong miệng tiếng giết rung trời, Thẩm Thanh Thành lập tức xoay người liền chạy, vì chốn này đó tiểu nhân hắn thiếu chút nữa đem chính mình mệt mỏi nằm liệt. Cuối cùng thật sự chạy bất động, hắn tùy ý tam xoa kích chọc ở trên người mình, đau đảo không phải rất đau, sát độc tiểu nhân chọc đến hắn sau cũng đã biến mất. Hắn mệt đến ngã đầu liền ngủ, tỉnh lại chính là hiện tại, tuy rằng không phải rất đau. Nhưng bị một đám người vây ẩu cũng thực đáng sợ a. Thẩm Thanh Thành sốt ruột, cần thiết lập tức, hiện tại khiến cho lục thích ý thức được hắn tồn tại. Hắn vỗ vỗ mông đứng dậy, nghiêm túc chọn lựa nào một khoản phần mềm có thể giúp được hắn. Màn hình trước, lục thích trong mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ, như thế nào một người cũng có thể chơi, đầu tiên là nằm sau là ngồi, hiện tại lại đứng lên. Thẩm Mỹ Nhân, hắn thử hô một tiếng, ta giống như nghe thấy được Lục Thích thanh âm. Thẩm Thanh Thành nhìn về phía TV nhỏ, lại phất phất tay, lần này Lục Thích liền khẳng định đối phương có thể nghe thấy hắn. Nói, ta có thể thấy ngươi, có thể thấy ta vừa rồi ta chào hỏi như thế nào không ra tiếng. Thẩm Thanh Thành nhưng khí, người phía trước không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không thấy, hắn miệng trương đóng mở hợp. Vẫn là không có thanh âm truyền ra, Lục Thích dừng một chút, nghe không được, nghe không được. Thẩm Thanh Thành mày nhăn lại, đi đến hắn vừa định ra tới biện pháp, bản ghi nhớ trước bạch bạch bạch đánh chữ, mau đi nạp điện, không điện, hắn xem cái kia màu đỏ icon khó chịu thật lâu. Nạp điện đối với ngươi có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Lục Thích hỏi, Thẩm Thanh Thành thắc cầm tự hỏi, hẳn là không có đi, sát độc cũng không có vấn đề gì. Lục Thích không phải thực yên tâm, nhưng không nạp điện đầu cuối tắt máy hắn lo lắng đối Thẩm Mỹ Nhân ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hắn từ tủ đầu giường tìm ra nạp điện tuyến, cắm thượng đầu cắm trước nói, có dị thường lập tức nói cho ta Thẩm Thanh Thành. Tốt Nga tương đương, Lục Thích chưa từng có nào một lần nạp điện như vậy cẩn thận quá. Từ tiếp nạp điện tuyến đến cắm đầu cắm, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng chỉ có chính hắn biết hắn mỗi một động tác có bao nhiêu cẩn thận. Cắm đầu cắm thời điểm hắn tầm mắt cũng không có rời đi quá đầu cuối màn hình. Hắn thấy Thẩm Mỹ Nhân tựa hồ là chạm mệt mỏi, dựa lưng vào đầu cuối ven ngồi dưới đất. Điện lưu liên tiếp thượng kia một khắc rất nhỏ run lên. Lục Thích đồng tử rụt rụt, lập tức nhổ xuống đầu cắm. Đau, Ngô tương đương, Thẩm Thanh Thành không có phòng bị dưới hừ một tiếng. Không đau, rất thoải mái tương đương, nghe thấy Lục Thích vấn đề. Hắn ở dịch đến bên cạnh bản ghi nhớ thượng viết nói. Sau đó không đợi Lục Thích dò hỏi, chính hắn trước công đạo là loại nào cảm giác thoải mái. Mama, có điểm nhiệt, giống có vô số chỉ tay nhỏ tự cấp ta làm toàn thân mát xa tương đương cực đại giảm bớt hắn bị giết độc tiểu. Nhân đuổi theo qua đi mỏi mệt, đừng đình a, tiếp tục tương đương, hắn thúc giục nói. Lục Thích, ngoặc kép, đa đa đa, môn bị khấu vang, nguyên lai là bên ngoài người hầu chuẩn bị tốt cơm chiều đi lên kêu Lục Thích ăn cơm mơ siêu còn. Không có tắm rửa Lục Thích ứng thanh. Chờ một lát Thẩm Thanh Thành nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều. Mau đi đi, đem điện sung thượng phóng nơi này là được Lục Thích có chút chần chờ. Hắn kỳ thật không quá yên tâm đem Thẩm Mỹ Nhân đơn độc lưu tại bên ngoài. Đem đầu cuối mang tiến phòng tắm cái này ý niệm ở trong đầu xoay chuyển. Hắn cuối cùng nói, ta đi tắm rửa, Lục Thích tiến phòng tắm tắm rửa. Thẩm Thanh Thành đãi ở đầu cuối. Quen thuộc nạp điện mang đến tê tê cảm giác sao? Hắn đem trong nhà thu thập một chút, đóng lại một ít không dùng được ứng dụng, tháo dỡ rớt không hảo ngoạn trò chơi. Sau đó suy tư như thế nào cải thiện sinh hoạt điều kiện. Vuốt trơn bóng cằm, Thẩm Thanh Thành thực mau liền nghĩ ra đáp án. Download một cái bố trí phòng nhỏ trò chơi không phải có thể sao? Bởi vậy triển khai liên tưởng. Hắn còn có thể download một cái mỹ thực loại trò chơi. Du lịch loại trò chơi. Nhiều trọng trò chơi nhiều trọng vui sướng. Lục Thích đầu cuối so rác rưởi game kinh dị hảo chơi nhiều. Đây mới là hắn muốn dưỡng lão sinh hoạt. Thẩm Thanh Thành ở đầu cuối lăn lộn vui vẻ vô cùng. Hơi lạnh ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Cấp bên cửa sổ trên bàn đầu cuối phô thượng một tầng ngân quang. Không đem đầu cuối mang tiến phòng tắm, Lục Thích tắm rửa tốc độ thực mau, không đến 5 phút liền từ trong phòng tắm ra tới, lúc này Thẩm Thanh Thành mới vừa đem phòng nhỏ hạ hảo. Đang ở quá dạy học nhiệm vụ, Lục Thích ở bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn Thẩm Mỹ Nhân bận rộn. Hắn nghĩ không ra Thẩm Mỹ Nhân xuất hiện ở đầu cuối nguyên nhân. Nhưng khẳng định cùng lúc ấy nói lên phản hồi thế giới hiện thực khi Thẩm Mỹ Nhân do dự có quan hệ. Là Hoa Hạ xảy ra vấn đề vẫn là Thẩm Mỹ Nhân chính mình. Thẩm Thanh Thành làm xong nhiệm vụ ngẩng đầu liền thấy Lục Thích nhíu mày ở trầm tư cái gì. hắn ấn tiếp theo xuyến tự phù lựa chọn giọng nói truyền phát tin. Người cơm nước xong, còn không có, Lục Thích hoàn hồn nói. Thấy lượng điện có 30%, nhổ xuống đồ sạc cầm lấy đầu cuối rời đi phòng. Hiện tại đi, người người này ăn cơm cũng muốn chơi đầu cuối. Nhà ăn không ai, trên bàn cơm bãi đồ ăn. Lục Thích ngồi xuống sử dụng sau này đồ vật đem đầu cuối cố định ở chính phía trước. Thẩm Thanh Thành cũng mở ra mỹ thực trò chơi. Lấy ra một đống chính mình thích ăn mang lên bàn. Hai người mặt đối mặt trầm mặc mà ăn xong một đốn cơm chiều. Đổi lại ngày thường Thẩm Thanh Thành khẳng định sẽ không như vậy an tĩnh. Nhưng hiện tại hắn nói chuyện còn muốn trước đánh chữ. Quá phiền toái, vẫn là ăn trước xong lại nói. Ăn xong cơm chiều Lục Thích lại mang theo đầu cuối trở lại phòng. Biết chính mình hiện tại cái này trạng thái nguyên nhân sao? Thẩm Thanh Thành tự hỏi một lát sau lắc đầu. Hắn biết không trở về Hoa Hạ là bởi vì hắn đã chết. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lục Thích đầu cuối hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Tưởng bãi đào một mồm to kem ly nhét vào trong miệng. Một chén kem ly có nửa cái hắn như vậy đại. Mau lạc, Lục Thích nhíu nhíu mày. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Người có để ý không người khác biết người tồn tại. Thẩm Thanh Thành, không ngại à, người muốn đem ta giới thiệu cho người nhà ngươi sao? Hắn chớp chớp mắt hỏi. Hiển nhiên là ở trêu ghẹo. Áp trại tướng công mang về tới tổng muốn gặp người sao tương đương Lục Thích mặt không đổi sắc. Còn có cách hộp viện nghiên cứu người, sợ hắn hiểu lầm. Lục Thích giải thích nói. Lộng minh bạch ngươi xuất hiện nguyên nhân là thứ nhất, mặt khác viện nghiên cứu có không ít về trò chơi bảo mật tin tức. Hẳn là sẽ đối với ngươi mở ra, nếu ngươi lo lắng có nguy hiểm, có thể cự tuyệt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn cao tầng đại bộ phận người đối thẩm mỹ nhân cầm thân thiện thái độ. Bất hữu thiện, hắn sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện ở thẩm mỹ nhân trước mặt. Lục Thích căn cứ điểm này cấp ra kiến nghị. Nhưng thẩm mỹ nhân đối này không hiểu biết, cho nên có cự tuyệt quyền lợi. Thẩm Thanh Thành không có trước tiên cự tuyệt, chỉ là nói, cái này à, ta trước suy xét, Lục Thích hòa hoãn thần sắc. Thấy kem ly trước thẩm mỹ nhân ngồi dưới đất, trước mặt bị đào ra một cái lỗ nhỏ. Hắn nói, sau khi ăn xong đừng ăn quá nhiều lạnh thực. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu xem hắn. Nhìn lại trước mặt kem ly. Lại đào tiếp theo muỗng, Lục Thích, ngoặc kép, hai người nhìn sẽ video, trên đường Lục Nguyên Soái trở về, Lục Thích đi ra ngoài cùng Lục Nguyên Soái hàn huyên trong chốc lát. Không để thẩm mỹ nhân sự, viện nghiên cứu người có phải hay không khen người ở phó bản biểu hiện. Lục Nguyên Soái lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, cao hứng sao, Lục Thích tỏ vẻ, phục tùng mệnh lệnh, Lục Nguyên Soái. Ta đây liền cấp Internet an toàn bộ môn người gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đừng tổng đem sự tình ký thác ở trong trò chơi bảy thần trên người, hắn làm bộ mở ra. Trên cổ tay đầu cuối, ngoặc kép, Lục Thích vô ngữ, duỗi tay đem đầu cuối đóng lại. Không còn sớm, ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, thời gian đảo mắt tới rồi buổi tối 10 giờ. Lục Thích về phòng khi phòng im ắng. Video đã truyền phát tin xong rồi, hắn đang muốn mở miệng kêu thẩm mỹ nhân đừng đùa quá muộn. Bỗng nhiên chú ý tới trên bàn đầu cuối di động quá vị trí. Hắn đối này đó phi thường nhạy bén, tuyệt đối không có nhớ là mơ siêu thẩm mỹ nhân lại chơi trò chơi. Đầu cuối chấn động quá, lúc này đầu cuối truyền ra giọng nói hệ thống đông cứng thanh âm. Lục Thích, ta lại nghĩ tới một cái xưng hô, Lục Thích nhấc chân tới gần. Thanh âm trầm thấp nói. Cái gì? Thẩm Thanh Thành mở ra đôi tay nằm ở trên giường. Đối tượng màn hình ngoại nam nhân ánh mắt. Hắn bò dậy ngồi xếp bằng ngồi. Cười tủm tỉm đánh chữ. Nói, ngươi xem ta hiện tại giống không giống ngươi đầu cuối sủng vật. Chủ nhân, tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, ngươi đây là muốn ta chết. Cảm tạ ta tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao pi nhặt miêu ném một cái địa lôi đậu vẽ lăng ném một cái địa lôi anan ném một cái địa lôi từ. Viện ném một cái địa lôi người đọc say rượu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc anan. tưới dinh dưỡng dịch cộng 19 người đọc tím đường ruộng đều ánh sáng nhạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc mặc nhiễm y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hoàn toàn tự sát đọc bồn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc lương lương đồ ăn moi rio. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc bồi ngươi cảm thụ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ya ya. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tiểu tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tinh tinh điểm điểm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc thanh linh du dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, hết chương.